Sứ giả bóng đêm, chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường Ichizetong à, mình đi ăn kem không? Nó tí tớn hỏi, nhưng Cúc Tiết hả mày? Hồng nói, Úc có sao đâu. Nó, nhưng, Hồng, không đi là tao giận mày đấy. Nó, Úc thì đi, Hồng, yêu bấy bì quá đi à, nó hôn chụt vào má Hồng một cái. Rồi đi thôi, Hồng, Úc, nó, cả hai vừa bước đến cổng trường thì một thằng con trai bước đến ngăn nó lại. Bọn mày đi đâu vậy? Đi đâu kệ tụi này? Nó nói, tao mét thầy cho mày bị kỷ luật chơi ha ha, kệ mày tao ca quan tâm tránh tao đi coi. Nó nói, không bao giờ, vèo rầm bịch, Hồng trợn tròn mắt nhìn nó xử lý tên kia rồi nói. Bà là siêu nhân à, Hồng hỏi, không tao là Supergri ha ha, nó cười tươi nói, sau một hồi nó quất luôn 10 ly kem chạy về trường rồi về nhà. Từ đằng xa nó chưa đến cổng đã thấy tiếng, mẹ yêu dấu của con ơi, baby của mẹ đã về rồi nè. Nó chạy ngay vào hôn lên má của mẹ nó cái chụt rồi nhảy xuống. Ai con ngồi xuống đây mẹ bảo, vâng có chuyện gì nghiêm trọng vậy mẹ, nó nhảy chân sáo bước đến mà không biết rằng cuộc đời nó đau thương từ đây. Mẹ không biết con nên nói với con chuyện này hay không? Mẹ nó nói, dạ mẹ cứ nói đi có chuyện gì hả mẹ hay bọn giang hồ lại đến tìm. Để đó mai con xử bọn chúng, nó đưa tay đấm không khí lung tung, chuyện này không giỡn được đâu, con nghiêm túc đi. Mẹ nó nói, vâng mẹ cứ nói, cách chương.